Cực phẩm chiến long, chương 230, C230, làm gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cậu biết nhà Nam Cung là tồn tại như thế nào thì cậu sẽ biết mình nhỏ bé đến mức nào. Tôi không quan tâm cậu ở bên em gái tôi vì điều gì. Tình yêu đích thực hay bất cứ điều gì khác. Nhưng tôi có thể nói với cậu rằng nếu cậu tiếp tục thì sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên được. Không chỉ nhà họ thôi mà nhà Nam Cung của tôi cũng sẽ không để cậu yên. Bàn tay đang nắm lấy cánh tay Lý Quân của Nam Cung Tuyết dần dần buông lỏng. Cô thích Lý Quân và hy vọng lấy Lý Quân như một cái cớ để thoát khỏi cuộc hôn nhân gia tộc. Nhưng cô không muốn liên lụy đến Lý Quân. Lửa giận của nhà họ thôi và nhà Nam Cung không phải là điều mà Lý Quân có thể chịu nổi. Cho dù Lý Quân có thân phận gì ở Sở Châu đi nữa thì Sở Châu cũng vẫn quá nhỏ. Khi Nam Cung Tuyết chuẩn bị ngoan ngoãn chấp nhận số phận của mình. Lúc này, Lý Quân nở nụ cười. Tay anh đột nhiên vòng tay qua eo Nam Cung Tuyết. Sau đó hôn mạnh lên mặt cô một cái. Anh à, sau này tôi sẽ là em rể của anh. Người một nhà không nói hai lời. Mấy ngày nữa tôi sẽ đến cửa cầu hôn. Đến lúc đó anh nhớ phải nói thêm vài lời tốt đẹp giúp tôi trước mặt các trưởng bối trong gia tộc đấy nha. Nam Cung Tuyết bị hành động của Lý Quân làm cho bối rối. Lý Quân thật sự hôn cô, còn nói muốn đến nhà Nam Cung. Bên kia, khuôn mặt Nam Cung Hải tối sầm lại. Anh ta không ngờ Lý Quân lại làm hành động như thế trước mặt mình. Đây quả thực là không có để anh ta vào trong mắt. Nam Cung Hải vẫn luôn hành động độc đoán. Trong nhà Nam Cung càng vô pháp hơn. Làm sao có thể chịu được sự khiêu khích của một người đáng khinh như vậy? Lập tức, anh ta bước mấy bước lao về phía trước. Túm lấy cổ áo Lý Quân. Giơ nắm đấm lên muốn đánh Lý Quân. Nam Cung Hải thành thạo taekwondo, judo và quyền đạo hiện đại. Gia tộc đã đặc biệt mời một huấn luyện viên dạy anh ta. Anh ta có thể đấm xuyên qua ba tấm ván chỉ bằng một cú đấm. Sức mạnh bộc phát vô cùng mạnh. Nhiều người xung quanh không khỏi thốt lên khi nhìn thấy cảnh tượng này. Người thanh niên trông gầy gò này. Đừng để bị một cú đấm làm cho bất tỉnh. Lý Quân nhìn Nam Cung Hải uy hiếp. Ánh mắt anh đầy khinh thường. Trong mắt anh, thực lực của Nam Cung Hải không khác gì trò trẻ con. Nói chính xác thì thân thủ của Nam Cung Hải thậm chí còn chưa bước đến ngưỡng cửa võ thuật. Cùng lắm thì anh ta chỉ mạnh hơn người thường. Căn bản Lý Quân không để vào mắt. Ngay khi Lý Quân chuẩn bị dạy cho anh vợ tương lai này một số bài học thì bỗng nhiên một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Làm gì vậy? Vài người tuần tra của Lục Phiến Môn thấy động tĩnh nên đi tới. Đây là thành phố Sở Châu mà dám đánh nhau ở đây. Muốn ăn cơm tù sao? Một tên bộ khoái dẫn đầu lớn tiếng nói. Lục Phiến Môn là cơ quan thực thi pháp luật của Long Quốc. Đương nhiên có quyền lực. Cho dù Nam Cung Hải ăn mặc rất khác thường, họ cũng không sợ. Thấy người Lục Phiến Môn tới, Nam Cung Hải hung tợn trừng mắt nhìn Lý Quân. Cuối cùng thả cổ áo anh ra. Mặc dù anh ta không sợ người của Lục Phiến Môn, nhưng trước khi đến Sở Châu, cha anh ta đã dặn dò đừng anh ta gây chuyện thị phi. Chúng tôi đang giải quyết chuyện gia đình. Không cần người của Lục Phiến Môn quản. Mặc dù Nam Cung Hải buông tay ra. Nhưng anh ta vẫn có chút bất mãn với việc người của Lục Phiến Môn phá hỏng việc tốt của mình. Vì vậy giọng nói rất lạnh giọng. Bộ khoái dẫn đầu không khỏi cau mày. Hẳn rất bất mãn với thái độ của Nam Cung Hải. Khịt mũi lạnh lùng nói. Không cần biết có phải chuyện gia đình anh hay không. Đánh người là không được. Nói xong, hắn cũng không rời đi mà đứng cách đó không xa quan sát. Đề phòng hai bên lại đụng độ. Thấy tình cảnh này, Nam Cung Hải biết không thể động thủ được nữa. Vì vậy anh A trừng mắt nhìn Lý Quân nói. Hôm nay coi như số cậu gặp may. Anh cũng phải cảm ơn người của Lục Phiến Môn đã xuất hiện kịp thời. Nếu không ít nhất anh sẽ mất hai cái răng cửa rồi. Lý Quân cũng lạnh lùng đáp. Cách chương.